Vô tận đan điền, chương 334. Hấp dẫn, gocchuyenaudio.com. Không hổ là đế quốc đệ nhất thiên tài, đệ nhất cao thủ. Vừa so sánh với hắn, ta trước kia bái kiến chút ít anh hùng trẻ tuổi, nhân vật thiên tài, tất cả đều biến thành cặn bã. Đó là tự nhiên, chúng ta bái kiến những người kia, làm sao có thể so sánh với bệ hạ, loại nhân vật như bệ hạ vạn năm khó gặp. Nếu như có thể đạt được hắn chiếu cố, dù là một tịch chi hoan, ta cũng không uổng công cuộc đời này rồi. Một tịch chi hoan, ngươi nhìn bộ dạng lang thang của ngươi, nhân vật như bệ hạ cho dù cần nữ nhân một tịch cũng chỉ sẽ tìm khuynh thành sư tỷ, căn bản chướng mắt ngươi. Mấy nữ hài nhìn về phía bóng lưng của Nhiếp Vân, sùng bái tột đỉnh, tất cả đều hận không thể lột sạch quần áo, đạt được Nhiếp Vân sủng hạnh. Gạch nối, Nhiếp Vân thực lực cường đại, tinh thần lực tùy ý quét qua có thể bao phủ toàn bộ Bách Hoa Tông, nghe được thoại ngữ của các cô gái, không khỏi bất đắc dĩ. Hiện tại toàn bộ đế quốc thiếu niên đều dùng mình làm mục tiêu thần tượng, dốc sức liều mạng tu luyện, thiếu nữ đều dùng mình làm đối lực oai oai, thậm chí nghĩ gả cho mình, ở đây nghe đến mấy lời nói này, kỳ thật đã không phải là sự tình kỳ lạ quý hiếm gì rồi. Đẩy cửa phòng ra, một mùi thơm ngát đặc thù đánh thẳng tới, như lan như xạ, hương khí tỏ khắp cả gian phòng đều sương mù mịt mờ, như trải lên một tầng sương sớm. Hội tụ ám hương chi đạo, loại phương pháp đột phá khí tông này thật đúng là đặc thù. Khí hải tu luyện tới cực điểm, hợp dòng bách xuyên mới có thể trở thành một đại tông sư, điều này cần tu luyện giả lý giải thấu triệt đối với các loại chân khí, một lần hành động đột phá. Bất quá chính thức tu luyện tới khí tông, còn có một loại phương pháp tấn cấp, cái kia chính là tu luyện một loại công pháp vận chuyển tới cực hạn. Dùng nạp bách xuyên, tấn cấp khí tông rất đơn giản, tu luyện một loại công pháp vận chuyển tới cực hạn lại cực kỳ khó khăn, hiện tại cả gian phòng hương khí tỏ khắp thậm chí hình thành sương mù, chỉ có một khả năng, cái kia chính là Lạc Khuynh Thành không sử dụng phương pháp bách xuyên hợp dòng, mà chuyên tâm tu luyện một loại công pháp trùng kích khí tông. Mà loại phương pháp này, nhất định là một loại bí thuật của Bách Hoa Tông, có thể hội tụ ám hương chi đạo, xem Bách Hoa Tông chủ vừa ra tay cánh hoa bay xuống, hương khí bốn phía, có lẽ cũng dùng loại thủ đoạn này. Dựa vào một công pháp trùng kích khí tông cực kỳ khó khăn, ta liền ra tay giúp trợ một chút a. Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Vân đi nhanh tới. Bởi vì biết rõ là Lạc Khuynh Thành đột phá, Nhiếp Vân sẽ không sử dụng truy tung chi khí dò xét, vài bước liền đi vào nơi hương khí tập trung nhất, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Lạc Khuynh Thành hoàn toàn chính xác đang tu luyện, hơn nữa đang đứng ở khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp, chỉ là toàn thân nàng trần trụi, không có mặc y phục. Tất cả hương khí đều là từ lỗ chân lông trên người nàng phóng xuất ra, hương khí nồng hậu dày đặc phụ trợ, để cho làn da của nàng càng thêm óng ánh sáng long lanh, mỡ dê tuyết trắng. Vòng eo uyển chuyển, da thịt như xương, dung nhan tuyệt thế. Nhiếp Vân nhịn không được hô hấp có chút dồn dập, kiếp trước kiếp này, tuy sống hơn 300 năm, trên thực tế chỉ là sử nam không cùng nữ nhân tiếp xúc qua, lần thứ nhất nhìn thấy một màn mỹ diệu như thế, dù lòng hắn kiên định cũng nhịn không được cảm thấy trong cơ thể nhiệt. gocchuyenaudio.com, huyết sôi trào, một cổ tà hỏa không hiểu thấu chạy trốn lên. Đây là công pháp gì, lại muốn cởi sạch quần áo? Loại phương pháp đột phá này, khó trách toàn bộ Bách Hoa Tông chỉ lấy nữ đệ tử, xem ra cũng là có nguyên nhân nha. Hít sâu một hơi, ngăn chặn tà ý trong nội tâm, Nhiếp Vân liền tranh thủ quay đầu. Nữ hài tử cởi sạch nhất là loại hoàn mỹ tới cực điểm này, với hắn mà nói thật sự là câu dẫn quá lớn, lại phối hợp hương khí chung quanh, nếu như không phải tâm thần kiên định chỉ sợ đã cầm giữ không được. Ngay thời điểm Nhiếp Vân quay đầu trong lỗ mũi nữ hài nhịn không được phát ra vài tiếng hừ trầm thấp thanh âm như Hoàng Anh, lại như tình nhân lẩm bẩm ở trong tai vang lên vậy mà hấp dẫn nói không nên lời. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể càng loạn, cả người thiếu chút nữa cầm giữ không được. Nếu như đổi lại những nữ nhân khác dù lại xinh đẹp, Nhiếp Vân cũng không đến nỗi nhịn không được hấp dẫn như thế, mấu chốt người nọ là Lạc Khuynh Thành, tình nghĩa của Lạc Khuynh Thành đối với mình, Nhiếp Vân không ngốc tự nhiên biết rõ, hơn nữa mình cũng đối với nàng có một tia hảo cảm, chỉ có điều bởi vì thân ảnh kia mới áp chế phần hảo cảm này xuống dưới mà thôi. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy nữ hài trần truồng, lại nghe rên gì động lòng người như thế, tà hỏa trong lòng tựa hồ tùy thời có thể thiêu đốt. Không đúng, lúc này ta nghĩ lung tung cái gì? Chỉ một công pháp đột phá khí tông khẳng định cực kỳ khó khăn, nàng như vậy chỉ sợ đã đến điểm tới hạn không kiên trì nổi, chính cần người khác trợ giúp, loại thời điểm này ta lại nghĩ xấu xa như thế. Bất quá, Nhiếp Vân là Nhiếp Vân, linh hồn lực đạt tới khí hải đỉnh phong, ở trong lúc nguy cấp hiện ra trong nháy mắt cả người trở nên vô cùng tỉnh táo. Tuy Lạc Khuynh Thành vô cùng mỹ mạo, đối với mình lại hữu tình, mình dù sao cũng không phải chưa ca gặp nữ nhân liền lên, trông thấy sắc đẹp liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nghĩ thông suốt điểm ấy, trong mắt Nhiếp Vân không còn dục sắc, xoay người lại, bàn tay lớn chảo một cái, linh thạch xuất hiện trong lòng bàn tay, một cổ linh khí ở dưới linh hồn lực cường đại bay ra, hình thành vòng xoáy linh khí, nhanh chóng lao tới thân thể của nữ hài. Khuynh Thành, nhanh hấp thu cổ linh khí này, chuyển hóa chân khí ta giúp ngươi trùng kích khí tông. Lạnh quát một tiếng, lực lượng hùng hậu của Nhiếp Vân lập tức dán lên lưng nữ hài, dũng mãnh lao tới trong cơ thể nàng. Rầm rầm, một hồi giòn vang như xào đậu, tất cả trở ngại trong cơ thể Lạc Khuynh Thành lập tức đả thông, một đạo lực lượng hùng hậu từ phía trên đỉnh thẳng tắp rót vào, bay thẳng khí hải, tạo thành một vòng xoáy sáng chói. Khí tông thành, cái này là khí tông. Cảm nhận được lực lượng biến hóa, Lạc Khuynh Thành mở mắt, hai con ngươi hưng phấn ẩn ẩn tỏa ánh sáng, bất quá khi chứng kiến mình trần truồng đứng ở trước mặt Nhiếp Vân, khuôn mặt lập tức trở nên phấn hồng. Chớ suy nghĩ lung tung, ôm định đan điền, hội tụ linh khí. Cách chương.